Vũ thần chúa tể, chương 4978, không sớm không muộn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ, hắc ma tổ đế một lòng triệt để trầm xuống. Tâm hắn đều run rẩy. Trở thành siêu thoát sao? Ai có thể giam giữ hắn? Ai có thể như vậy thao túng thân thể hắn? Hư hải vô tận, hắn liên tục rơi xuống. Hắn gào dài. Nhưng căn bản trưởng khống không được bản thân, như là bị hắc động thôn phệ ngôi sao một dạng, căn bản không tránh thoát, cuồn cuộn siêu thoát lực sao động, nhưng mà tại đây đồ đằng chi lực dưới, bị chấn áp gắt gao, hoàn toàn có chống lại chỗ trống. Lão tổ, hắc ma tổ đế thảm thiết gào thét, còn đang tìm kiếm lão tổ giải cứu. Trong thiên địa, nguy nga thật lớn hắc chảo lần thứ hai lộ ra đến. Oanh một tiếng, trực tiếp hàng lâm phương vũ trụ này. Trong khoảnh khắc, cả vũ trụ đều rung động. Ma giới trong, từng mảnh một đại lục tại rơi xuống. Rất nhiều hư không xuất hiện vết rạn. Siêu thoát cấp trong lão tổ. Hắc ám nhất tộc chân chính chí cao vô thượng hoàng giả. Dẫn dắt toàn bộ hắc ám nhất tộc đi qua một cái vũ trụ luân hồi thời đại cường giả. Nhân vật như vậy coi như là tại vũ trụ hải trong cũng không phải cái gì tiểu nhân vật. Lúc này, hắn ra tay toàn lực, không cách nào dễ dàng tha thứ hắc ám nhất tộc siêu thoát tại trước mắt mình ngã xuống. Đối với hắc ám nhất tộc mà nói, bất kỳ cái gì một cái siêu thoát cường giả đều là cực chân quý. Tuyệt không phải đơn giản là có thể bỏ qua. Cho nên, hắn thôi động trước đó chưa từng có thần thông. Đem chính mình nhất đạo lợi chảo hàng lâm phương thiên địa này. Muốn từ phương vũ trụ này trong mạnh mẽ mang đi hắc ma tổ đế. Thế mà, một đạo hư ảnh cũng cười nhạt. Từng căn đồ đằng tỏa liên trong nháy mắt bạo lướt tới. Cùng thật lớn hắc chảo ầm ầm đụng vào nhau. Phát ra kinh thiên nổ vang, rầm rầm rầm, tỏa liên đánh xuống, đúng là đem thật lớn hắc chảo một chút oanh bạo ra. Đã muốn chiến, trực tiếp hàng lâm là được, hà tất nhăn nhăn nhó nhó, hư ảnh đạm nhiên nói, thanh âm không lớn, nhưng truyền khắp vùng trời này, có thể nghe ra đối phương nội tâm khí cùng bá đạo. Không sợ hắc ám nhất tộc đế hoàng lão tổ, lúc này trên người hắn lôi đình trói buộc yếu bớt rất nhiều. Rất là bá đạo cùng phi thường. Có tuyệt đối tự tin. Đồng thời, từng đạo tỏa liên càng là hiện lên nhẹ nhẹ lôi đình. Đúng là muốn xuyên thủng hắc ám vòng xoáy. Muốn đi vào hắc ám đại lục. Qua loa tiểu nhân, có gan liền đi ra cùng bản tổ tại vũ trụ hải nhất chiến. Chỗ ở nhỏ hẹp ở phía này trong vũ trụ coi như cái gì? Hắc ám lão tổ gầm lên nói, cũng không dám hạ xuống lần nữa. Lấy hắn như vậy thực lực, mạnh mẽ càn qua phương vũ trụ này vận chuyển đã cực kỳ gian nan. Nếu là thật mạnh mẽ hàng lâm, bản thân cảnh giới sẽ phải chịu vũ trụ hải quy tắc ảnh hưởng. Đến lúc đó sẽ bị phương vũ trụ này bản nguyên áp chế. Ngược lại trở thành bàn trong thức ăn. Hừ, chờ ta thoát khốn lúc. Nhất định đi ngươi hắc ám nhất tộc một lần. Đến lúc đó nhìn lại các hạ còn có cái giọng này. Thanh âm trầm thấp vang lên. Hư ảnh kia không để ý tới nữa hắc ám lão tổ. Đem hắc ma tổ đế trong nháy mắt kéo vào đến hư hải trong. Không, hắc ma tổ đế triệt để tuyệt vọng. Hắn không còn khắc chế bản thân. Biết lão tổ cũng đã không cách nào cứu hắn. Tại hư hải chỗ sâu lần nữa bạo phát mạnh nhất năng lượng. Muốn đối kháng đến, liều chết đánh một trận. Hắn thể hình đang lớn lên, để cho dọc đường ngôi sao nổ nát vụn, hóa thành phấn vụn. Với hắn so với, những cái được gọi là tàn phá tinh cầu đều quá nhỏ. Siêu thoát pháp thể ma diệt toàn bộ, thế gian không thể ngăn trở. Hắn hừng hực đốt cháy. Siêu thoát vật chất đang kích động, thỏa thích phóng thích, khuấy động lên toàn bộ hư hải. Nhưng mà, cũng không làm nên chuyện gì. Hư ảnh co rút tỏa liên, hùng hăng quật ở trên người hắn. ngay lập tức sẽ đem hắn trên thân siêu thoát vật chất đánh tiệt diệt. Giống như chó chết hét thảm lên, nửa người trực tiếp chìm vào đến hư hải trong. Rất nhanh, hắn nhìn thấy hư hải bộ phận, rồi sau đó tê cả da đầu, thấy một ít làm hắn hoảng sợ cảnh tượng. Ở đó hư hải chỗ sâu, có một ít mơ hồ đồ đạc, tất cả đều tản ra từ tịch khí tức, không rõ vật chất tản mát. Mặc dù là mạnh như hắn, cũng trong nháy mắt cảm thụ được mao cốt sợ hãi. Siêu thoát cấp cường giả, lẽ ra là vô địch, thân xác cực cường hãn. Nhưng tại vũ trụ hải trong ngao du, liền vũ trụ hải trong đáng sợ vật chất đều không thể yên diệt bọn họ. Nhưng bây giờ, hắn cảm nhận đến một ít khí tức mục nát đang tràn ngập. Những khí tức này cực kỳ khủng bố. Chỉ là một chút tới khiến cho hắn lưng đều tỏa khí lạnh. Cả người nổi da gà tê cả da đầu. Hư ảnh này đến là người nào? Tại sao có thể ở như vậy địa phương sinh tồn? Trong lòng hắn hoảng sợ. Quanh thân rực rỡ. Phóng thích siêu thoát vật chất. Phát ra chói mắt quang huy. Siêu thoát vật chất tản mát. Chiếu khắp tứ phương. Cố gắng rọi sáng này hư hải chỗ sâu. Chỉ chẳng thấm vào đâu. Hư hải chỗ sâu, cực âm ám cùng tử tịch, hắn siêu thoát vật chất chỉ có thể mơ hồ rọi sáng bốn phía từng điểm một địa phương mà thôi. Ở chỗ này, siêu thoát liền giống như trong đêm đen đom đóm, không cách nào rọi sáng cả hư hải. Phía dưới cùng y nguyên u ám, cũng chỉ có thể mơ hồ thấy một vài thứ. Trong lúc mơ hồ, hắn nhìn thấy từng căn đáng sợ tỏa liên xoay quanh. Những này tỏa liên, bất kỳ cái gì một căn đều tản ra làm hắn hoảng sợ khí tức. Có thể đơn giản đem hắn cầm cố. Mà ở hư hải tối phần cuối, nơi đó có một cái sinh vật, suy bại, hù bại, vắng lặng, còn mang theo cực kỳ có một chút sinh mệnh khí cơ. Đó là hư ảnh này bản thể chỗ. Hắc ma tổ đế sau khi thấy, trong sát na thân thể kịch chấn. Da đầu đều phải nổ tung. Thân làm siêu thoát. Hắn lại có loại thể nghiệm này. Như vậy sợ hãi. Chỉ là thấy đối phương một cái mà thôi. Liền sợ hãi run rẩy. Đây tột cùng người nào? Như vậy khí tức. Tuyệt đối không thua gì lão tổ. Vùng vũ trụ này trong thế nào sẽ có cường giả như vậy? Nơi đây không phải liền siêu thoát đều có một cái sao? Trong lòng hắn phẫn uất. Không thể nào hiểu được, hắc ám nhất tộc cực khổng lồ, thế lực rất nhiều, mà hắn chỉ là hắc ám nhất tộc tại vũ trụ hải trong khai thác một thành viên mà thôi. Chọn chúng vùng vũ trụ này, tổ chức 100 triệu năm, chỉ một chút nữa là thành công, nhưng nghĩ tới sẽ phát sinh như vậy biến cố. Hắc ma tổ đế thất thố, căn bản là không có cách bảo trì không động tâm, hắn ra sức dãy giụa. Nghĩ muốn trốn khỏi ở đây, nhưng không cách nào thành công. Hư hải chỗ sâu rất tối, người bình thường cái gì cũng không nhìn thấy. Chỉ có hắc ma tổ đế có thể bắt được một ít chân tướng. Tại bị triệt để kéo vào hư hải trong, hắn trong mơ hồ thấy hư ảnh kia không phân biệt dung nhan. Tức khắc như bị sét đánh. Ngươi, rõ là kia nhất tộc. Hắn run rẩy lên tiếng. Khó có thể tin, cả người run rẩy, nghĩ không ra ngươi, cư nhiên nghe nói qua ta tộc, suy yếu cùng hủ bại thanh âm, theo hư hải chỗ sâu truyền đến, hắc ma tổ đế cả người run rẩy, lấy bộ tộc của ngươi thực lực, thật có khả năng tại vũ trụ hải hoành hành, tại sao lại bị giam cầm ở chỗ này? Hắn không cam lòng, cảm giác mình rất xui xẻo, sớm biết đây hết thảy. Hắn tuyệt đối sẽ không lựa chọn vùng vũ trụ này xâm lấn. Giam cầm, nơi đây cái gì không phải là một loại tu hành. Ngươi cứ nói đi, mang theo nhớ lại thanh âm vang lên. Thanh âm này trầm thấp, lại có một chút sung sướng. Ta phải cảm tạ ngươi, cho ta xem đến một chút thoát khốn hy vọng. Thật, ta chờ đợi xâm lấn vùng vũ trụ này thế lực đã lâu. Nhưng nghĩ đến các ngươi hàng lâm như thế muộn. Bất quá cũng tốt. Hiện tại cũng tới chính là thời điểm. Không sớm không muộn, cách chương.